Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Đi trạch bài tin tức hiện trường. Cầu cất giữ, cường hóa giá trị chỉ còn lại có 70 điểm. Tô Trạch cảm giác thân thể của mình cũng bị móc rỗng. Nếm qua cơm chiều, Tô Trạch nhịn không được cầm lấy điện thoại ra, cho Nhất Trung hiệu trưởng Lưu Chí Thành gọi điện thoại. Lý hiệu trưởng, ngươi không phải nói muốn tổ chức cái gì tuyên truyền bài tin tức à? Làm sao đến bây giờ còn không thấy điện thoại của ngươi? Chậm trễ, ngạch, Lưu hiệu trưởng, có thể hay không hôm nay liền an bài? Ta có chút sự tình, chuẩn bị đi khu hoang dã một chuyến. Đại khái qua được nhất đoạn thời gian mới có thể trở về Linh Châu Thành. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Chí Thành một cái giật mình. Hắn vội vàng nói, được rồi, Tô Trạch đồng học, ta cái này đi an bài. Tinh thần hắn phấn chấn, tìm tới trường học mấy vị lãnh đạo, đi thẳng vào vấn đề. Hỏi, có quan hệ Tô Trạch lời tuyên truyền cùng tư liệu, chuẩn bị thế nào? Tốt. Vậy liền đi liên hệ truyền thông, trước tiến hành tuyên truyền quay phim, về sau gõ lại định Tây An thành bài tin tức phân đoạn. Thời gian định tại xế chiều 5 giờ 30 đi. 5 giờ 30, hiện tại cự ly 5 giờ 30 còn có hơn 1 giờ. Thời gian đầy đủ, Tô Trạch đi vào một nhà tiệm bán quần áo, từ trong ra ngoài, gói 20 bộ quần áo thể thao, giày thể thao. Trọn vẹn mua 50 đôi. Không hắn, chém giết đánh nhau thời điểm quá phế hài, bởi vì cái gọi là lực theo địa khí, hơi lợi hại một điểm nhị phẩm võ giả trong nháy mắt bộc phát, giày đều có thể trong nháy mắt xé rách, huống chi là tự mình. Đáng tiếc, thời gian không đủ, nếu không ta có thể mua sắm một chút cấp A hợp lại kim loại, lại tìm một vị luyện khí đại sư giúp ta chế tạo vài đôi cấp A hợp lại kim loại dày. Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nước gội đầu, sữa tắm, đây đều là dã ngoại xuất hành thiết yếu phẩm. Tiểu huynh đệ, ngươi là muốn đi du lịch sao? Đồ trang điểm cửa hàng nhân viên cửa hàng cực lực giới thiệu lấy một cái kem chống nắng. Cái này kem chống nắng dùng thuần thực vật tinh hoa tinh luyện, đồng thời bên trong gia nhập yêu thực tinh dịch. Cái gì đồ chơi? Tô Trạch sững sờ. Đồ trang điểm cửa hàng nhân viên cửa hàng là một tên 24-25, ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân. Nàng cười khanh khách, nói, yêu thực tinh dịch, cái đồ chơi này có thể chân quý cực kỳ. Nghe nói chúng ta Tây Bắc địa giới liền có một gốc yêu thực, thực lực cường đại, ở vào thông huyện hướng đông lớn Đông Sơn bên trong. Ha ha, thần mẹ nó yêu thực tinh dịch, làm đồ trang điểm cũng như thế có thể thổi a? Là yêu thực sinh mệnh nguyên dịch a? Tô Trạch đều không còn gì để nói, đối mặt líu lo không ngừng giới thiệu sản phẩm đồ trang điểm nhân viên cửa hàng, chỉ có thể đem tự mình a cực hợp lại kim loại chiến đao phóng tại trên mặt bàn, thản nhiên nói, ta là đi khu hoang dã giết yêu, lại không phải đi du lịch, muốn kem chống nắng làm gì? Điếm viên kia ngậm miệng, không dám nhiều lời, trong lòng lại là oán thầm không ngừng. Người mẹ nó mang bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nước gội đầu, sữa tắm đi khu hoang dã, lại đi sắt thị trường mua đồ nướng lò, đi chợ bán thức ăn mua đồ nướng gia vị. Tô Trạch tại bên đường tùy tiện tìm một nhà tiệm cắt tóc thu thập một cái tóc, thổi cái tạo hình. Hắn người mặc một bộ bạch sắc đồ thể thao, giày thể thao, gánh vác chiến đao, vội vàng đi tới Linh Châu Nhất Trung. Lúc này Linh Châu Nhất Trung tiếng người huyên náo, trên bãi tập toàn trường thầy trò toàn bộ tất cả tập hợp cùng một chỗ, thậm chí không ít tin tức linh thông học sinh ra trường cố ý thoái thác trong tay sự tình, chạy đến Nhất Trung, muốn thấy Tô Trạch anh tuấn dung mạo. Linh Châu Nhất Trung trên bãi tập, Lưu Chí Thành đầu đầy mồ hôi, một lần lại một lần nhìn xem điện thoại thời gian. Một bên, ký giả truyền thông hỏi không chỉ ba lần, liền liền Bộ Giáo dục lãnh đạo cũng quăng tới thúc giục nhãn thần. 5:29, nhưng không thấy Tô Trạch thân ảnh, đánh 10 cái điện thoại, hết thảy nhắc nhở, không tại khu phục vụ. Cái này tiểu tử, sẽ không lại đi khu hoang dã à? Lưu Chí Thành đơn giản nghĩ một đao đâm chết Tô Trạch. Trước mắt cái này Trinh Cầm, nếu là Tô Trạch cái này tiểu tử thật đặt xuống gánh. Cái này thời gian chạy tới khu hoang dã, kia hoàn toàn chính là đem tự mình đặt ở trên đống lửa nướng. Cùng lúc đó, Linh Châu Nhất Trung lớn cửa ra vào, Tô Trạch theo không gian chữ vật lấy ra điện thoại, nhìn lướt qua thời gian, trước thời hạn 1 phút, bất quá ta bây giờ tại trường học cửa ra vào, chờ đi vào còn kém không nhiều lắm, hoàn mỹ, thời gian, đạt được đầy đủ lợi dụng, không có một tơ một hào lãng phí. Về phần kia 10 cái miss cô, là Lưu Chí Thành đánh sao? Hắn đi vào Nhất Trung, xa xa liền nhìn thấy Lưu Chí Thành đầu đầy mồ hôi. Cầm một bộ điện thoại, nói nhỏ cũng không biết rõ mắng lấy cái gì. Lúc này thân hình lóe lên, bay lượn mà lên, trực tiếp rơi vào Lưu Chí Thành trước mặt. Cười nói, Lưu hiệu trưởng, không cần gọi điện thoại, ta đã đến, đinh. Điện thoại thời gian nhảy một cái, vừa vặn 5:30, không có sớm 1 giây đồng hồ, cũng không có đến trễ 1 giây đồng hồ. Tô Trạch, Lưu Chí Thành đại hỉ, nhìn thoáng qua vây quanh ký giả truyền thông, lập tức từ trong túi lấy ra một tấm sớm chuẩn bị xong bản thảo. Đưa cho Tô Trạch, nói, ngươi tới được quá trễ, một chút chi tiết vấn đề liền không nói. Chỉ có thể nhìn lâm tràng phát huy. Nhớ kỹ, nhiều lời nói chúng ta Linh Châu Nhất Trung, đây là một cái to lớn tuyên truyền cơ hội. Liền các loại bình thường đời học bá đồng dạng, không quan tâm ngươi học bá cấp 3-3 năm là ở đâu học tập, chỉ cần lúc thi tốt nghiệp trung học tại trường học của chúng ta treo cái tên, một khi thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, đến lúc đó trường học liền có thể kéo lên hoành phi. Đánh lên, chúc mừng bản trường học XXX lấy tổng điểm. Điểm cao thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại, rất nhiều gia trưởng mới sẽ không quản những chi tiết kia vấn đề. Bọn hắn quan tâm, chính là cái này tuyên truyền. Tô Trạch vừa mới tiếp nhận bản thảo, còn chưa kịp xem, một tên tướng mạo luôn vui vẻ phóng viên liền lao đến, đem microphone nhắm ngay Tô Trạch, súng máy đồng dạng hỏi. Đằng sau, cái khác mấy tên phóng viên không cam lòng lạc hậu, lốp bốp, một nháy mắt hỏi lên 10 cái vấn đề. Tô Trạch vuốt vuốt huyệt thái dương. Cái này mẹ nó bao nhiêu phóng viên, chính mình cũng cảm thấy có chút đầu lớn. Kiếp trước những cái kia nhỏ thịt tươi làm cái buổi họp báo loại hình, trước mặt microphone cũng có 10 mấy cái, bọn hắn từng cái thổi kéo đàn hát bóng rổ mọi thứ tinh thông. Còn có thể ứng phó nhiều ký giả như vậy, lợi hại như vậy, cười cười, Tô Trạch nói, mọi người đừng nóng vội, từng bước đến, bất quá ta đuổi thời gian, mỗi người các ngươi, ta trả lời 2 vấn đề đi. Hiện trường, thoáng yên tĩnh trở lại. Cái thứ nhất xông tới nữ phóng viên nói, Tô Trạch đồng học, ngươi là có hay không thật đã là tông sư? Có thể vì nhóm chúng ta biểu hiện ra một cái tông sư thực lực à? Tô Trạch chi tiết nói, ta cũng không phải là tông sư, chỉ là chiến lược đạt đến cảnh giới tông sư. Về phần biểu hiện ra thực lực, Tô Trạch nhìn một chút, cách mình ước chừng 40 mét có hơn, có một khối đá lớn. Nhất Trung trong sân trường, vì sao có một khối hình dạng giống như châu tảng đá? Trong đầu, hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Tô Trạch rút đao, một đao chém ra ngoài, ông, 40 mét lôi đình đao cương, trong nháy mắt xé rách không khí, một đao rơi vào hòn đá kia phía trên, oanh cạch, tảng đá một phân thành hai, liền liền trường học thao trường mặt cỏ cũng bị xé nứt một đạo cả chỉnh tề đủ khe. Tô Trạch thu đao, cười nhạt một tiếng, tạch tạch tạch cách. Từng đài camera nhắm ngay Tô Trạch vỗ mạnh bắt đầu. Một bên, Lưu Chí Thành một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Ta ngọa yêu thạch, cái này thế nhưng là ta bỏ ra 30 vạn giá cao mua sắm. Là nhóm chúng ta Linh Châu nhất chung, mang tính tiêu chí kiến trúc, mà lại cỏ này bãi, không có mấy vạn, tu không xuống a. Nữ phóng viên còn muốn hỏi, Tô Trạch vung tay lên, nói, kế tiếp, Tô Trạch, có thể kỹ càng giảng thuật một cái ngươi đánh giết thất phẩm ngạc yêu quá trình a. Tô Trạch từng cái trả lời, rất nhanh, đến phiên cuối cùng một tên phóng viên, hắn đeo kính, nhìn nhã nhặn, có thể mới mở miệng, yêu cầu vấn đề liền cực kỳ xảo trá, nói, Tô Trạch, ta điều tra qua, người năm nay 4 tháng mới tròn 18 tuổi, nói cách khác vừa mới trưởng thành, nhưng lại tại hôm nay, người tại Thủy Ngạn Hoa Thành khu biệt thự bên ngoài nhà hàng Tây, liên sát hai người, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, một tên vừa mới thành niên thiếu niên, làm như vậy có thể hay không quá, huyết tinh một chút, không khí hiện trường, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn về phía người phóng viên này. Loại vấn đề này, làm như thế nào trả lời? Tô Trạch cũng là thần sắc có chút ngưng tụ. Người phóng viên này, cùng hắn mặt đối mặt đứng thẳng, giơ chân lên, đều có thể đến cự ly. Thế là hắn giơ lên chân, người phóng viên kia bay ra ngoài, trọng trọng rơi vào 10 mét có hơn. Thổ huyết rút ra mấy lần, hôn mê đi, thiểu năng đồ vật, lão tử giết người, là tà đạo võ giả, như người loại này phóng viên, đớp cứt lớn lên a, có phải hay không các loại tà đạo võ giả giết tới nhà ngươi? Ngươi còn có thể hỏi bọn hắn một câu thủ đoạn phải chăng quá mức huyết tinh? Tô Trạch mắng một câu, trực tiếp ngay trước mặt mọi người, bấm đoạn thiên hà điện thoại. Uy, đoạn cục trưởng sao, ngươi phái người đến một chuyến Linh Châu nhất chung, ta phát hiện một tên hư hư thực thực tà đạo chó săn phóng viên. Đúng, thuận tiện gọi chiếc xe cứu thương đi. Lưu Chí Thành bưng kín mặt, hảo hảo bài tin tức, làm sao cảm giác có chút đi chệch rồi. PS, hôm nay canh thứ hai một mực kéo tới hiện tại. Xin lỗi, hôm nay một mực tại bệnh viện. Khoảng 6 giờ chiều mới trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.